Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, gây ra hỗn loạn năng lực mới. Kết lần ngủ không được nhưng lại không dám loạn động, không dám nói lời nào, chỉ có thể ép buộc bản thân không nhìn bên người Tô Thánh tồn tại. Nàng không nghĩ tới thừa cơ đào tẩu, bởi vì căn bản chạy không thoát. Cũng không có sinh Tô Thánh khí, dù sao cho tới nay Tô Thánh tính tình, cử chỉ cũng rất khó nắm lấy, có đôi khi cảm giác là đang làm chuyện xấu nhưng trên thực tế lại là chuyện tốt. Nói thí dụ như Reverse Flash sự tình, ngay từ đầu hắn nhằm vào Reverse Flash tất cả mọi người cảm thấy hắn không thể nói lý. Nhưng sự thật chứng minh hắn đúng rồi. Tô Thánh hắn làm như vậy khả năng chỉ là vì mình niềm vui thú. Nhưng không thể phủ nhận xác thực giúp Barry, giúp bọn họ. Nếu để cho Reverse Flash tiếp tục ngụy trang xuống dưới, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên kết lần đối với Tô Thánh có loại áy náy tâm lý. Bởi vì chính mình đều bận bịu thiết trí bẫy dập bắt hắn. Hiểu lầm hắn, nói đến người tư duy cũng rất quái lạ. Có người làm cả một đời chuyện tốt, nhưng chỉ vẻn vẹn là một chuyện xấu biến thành người xấu. Bị người nhớ một đời không thể tha thứ, mà có người làm cả một đời chuyện xấu chỉ cần làm một chuyện tốt, chuyện lúc trước liền đều có thể bị tha thứ, hơi có điểm bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật cảm giác. Cho nên hơn nửa đêm bị từ trong nhà chộp tới, bị khống chế tinh thần uy hiếp. Kết lần cũng chẳng qua là cảm thấy Tô Thánh tính cách quá mức kỳ lạ. Căn bản không cân nhắc người khác, cảm thụ cũng không có dung nhập vào xã hội tập thể bên trong ý tứ. Nghĩ đông nghĩ tây cũng không biết qua bao lâu. Kết lần mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đợi nàng tỉnh ngủ mở mắt ra, Tô Thánh đã không ở bên người. Kết lần tìm tới y phục mặc lên đi ra. Phát hiện thao tác thất thêm một người. Ngươi là, kết lần thăm dò hỏi, Lori, vậy ngươi cùng Tô Thánh là, chấm ngoặc kép, bữa sáng ở bên kia, ngươi cần tiếp tục làm hắn giao phó ngươi sự tình, còn có hắn để ta cho ngươi biết S, T, A, R, lép một bên kia không cần lo lắng. Hắn đi qua, ngươi chừng nào thì thành công, hắn lúc đó thì sẽ thả ngươi đi. Lori nói xong quay người đi ra. Kết lần hô mấy tiếng gặp Lori không có ý dừng lại cũng chỉ có thể coi như thôi. Ăn sáng xong, kết lần tiếp tục nghiên cứu tốc độ huyết thanh. S, T, A, R, lép trong. Cisco Ramon đã giúp Tô Thánh làm xong siêu quang tốc hạt ma trận. Hơn nữa cùng nano thu nhỏ kỹ thuật cùng một chỗ hướng Tô Thánh vừa mới làm xong tân chiến giáp bên. Trên cải tiến, giải quyết. Một lúc sau Cisco Ramon vỗ tay kích động nói, có siêu quang tốc hạt ma trận, không đơn thuần vũ khí năng lượng bên trên uy lực to lớn tăng lên. Phương diện tốc độ tăng lên càng kinh người, người bình thường mặc vào bộ này chiến y đều có thể có được gần như sánh ngang Barry trước kia tốc. Độ, mà nano thu nhỏ kỹ thuật có thể cho nó bình thường lấy vòng tay hình thức tồn tại. Mỗi giây bên trong liền có thể toàn thân bao trùm. TMM, đây quả thực là đời ta làm hoàn mỹ nhất một kiện trang bị. Không được, ta phải cho nó làm cái vang dội danh tự mới được. Ta cảm thấy còn thiếu khuyết một dạng tự lành. Năng lực, chiến y chất liệu cũng không tính đỉnh tiêm. Hư hại khả năng vẫn rất lớn. Tô Thánh nhìn xem cái này lượng hồng sắc chiến y trầm tư nói ra. Chiến y tự lành, trước mắt còn không có khoa học kỹ thuật có thể làm đến điểm này a. Cái này ngược lại là cái rất có tính khiêu chiến phương hướng. Cisco nói, còn có, thuận tiện đem chiến y thay cái nhan sắc a. Lượng hồng sắc có chút chán ghét, giúp ta đổi thành hắc kim sắc a. Màu lót đen viền vàng, Tô Thánh thi triển thần tốc lực, Speed Force. Nhanh chóng họa một tấm tạo hình bản thiết kế. Cisco Ramon nhìn một chút chuẩn bị khởi công. Lúc này máy vi tính cảnh báo lại đột nhiên vang. Ngân hàng bị đánh cướp. Cisco nhìn thoáng qua chuẩn bị thông chi Barry, đồng thời bắt đầu điều ra màn hình giám sát xem xét tình huống cụ thể. Ngân hàng phát sinh cướp bóc án kiện, nhưng vụ án này nhưng có chút không giống bình thường. Trong ngân hàng người thật giống như chúng ta một dạng lẫn nhau ẩu đả. Dáng vẻ nổi giận đùng đùng thoạt nhìn phi thường dọa người. Tại loại này lẫn nhau xé đánh ẩu đả bên trong giặc cướp mang theo tiền nhẹ nhõm nghênh ngang rời đi. Vụ án này có chút đặc biệt a, giống như đều chúng ta một dạng. Cisco Ramon cũng không biết liên tưởng đến cái gì phim ma. Theo bản năng dùng mình một cái. Rainbow Raider, Tô Thánh khẽ cười nói. Rainbow Raider, Cisco Ramon quay đầu nhìn về phía Tô Thánh. Người biết hắn. Barry đang bận rộn gì? Tô Thánh không trả lời mà hỏi lại. Hẳn là đang giải quyết tình cảm cá nhân vấn đề à? Biển động đến thời điểm hắn cùng Iris cùng một chỗ. Cho nên, Iris biết rõ hắn thân phận. Giống như hai người còn đang nguy nan thời cơ 333. Đây quả thực là điện ảnh tình tiết à? Cisco cảm thán nói ra. Nếu như lúc ấy Barry thuấn di xuyên Việt tiến vào thời gian tuần hoàn. Bởi vì hắn sớm cải biến chuyện phát sinh cho nên hắn cùng Iris không có ba ba. Cũng không có lộ ra ánh sáng thân phận. Mãi cho đến cuối cùng thân phận mới bị phát hiện. Nhưng bây giờ, đoán chừng có nhức đầu. Dù sao Iris cùng bạn trai còn không có chia tay đây. Ta đi giải quyết Rainbow Raider. Ngươi dành thời gian cho ta chiến y vẽ màu a. Ngươi đi giải quyết sao? Vậy cũng phải trước tìm đến. Chấm ngoặc kép, Cisco lời còn chưa nói hết Tô Thánh liền trực tiếp không thấy. Thiểm điện ở trong thành thị nhanh chóng xuyên toa. Không bao lâu, Tô Thánh một gian phòng cho thuê tìm được Rainbow Raider. The Flash, ngươi cũng không có xuyên chiến y à? Đột nhiên xuất hiện Tô Thánh để Rainbow Raider hơi hơi ngẩn người. Tiếp theo tự tin nhìn xem Tô Thánh con mắt lóe sáng lên một vòng hồng quang. Rainbow Raider năng lực có thể thông qua ánh mắt nhìn thẳng kích thích mọi người phẫn nộ. Trên thực tế chính là ảnh hưởng đại não tình cảm trung tâm nhất là phụ trách khống chế hành vi. Trung khu thần kinh. Cái này thần kinh là dùng để ngăn cản đám người tùy ý làm ra tiềm thức ý nghĩ hành động. Một khi chịu ảnh hưởng người liền sẽ sa vào đến phẫn nộ bên trong. Làm ra rất nhiều không lý trí hành vi. Cùng khống chế tinh thần không sai biệt lắm. Đều tương tự là tâm linh năng lực. Nhưng năng lực này tuyệt đối là gây sự tình lựa chọn hàng đầu. Cho nên khi Rainbow Raider thi triển năng lực trong nháy mắt Tô Thánh liền trực tiếp phục chế tới. Đồng thời ở loại năng lực này còn không có ảnh hưởng đến hắn thời điểm trực tiếp một cái thủ đao đâm vào trái tim của hắn. Rainbow Raider trong ánh mắt hồng quang trong nháy mắt biến mất. Co quắp chậm rãi ngã xuống đất. Chết, chết gọi là một cái nhanh chóng dứt khoát. Tô Thánh quay người trở về đến S. T. A. R. Lep. Cisco Ramon vẫn ngồi ở máy tính bên cạnh. Hắn bị ta giết. Ngươi dành thời gian giúp ta chiến y vẽ màu. Tô Thánh vỗ vỗ Cisco Ramon bả vai. Cisco Ramon ngơ ngác hỏi. Cái này. Nhanh như vậy. Ngươi cho rằng ta là Barry à? Hàng ngày nói bản thân chạy nhanh sau đó hàng ngày bị đánh mặt. Tô Thánh thuận miệng nhổ nước bọt lôi kéo Cisco đi cho chiến y vẽ màu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.